Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Tử La Quả. Tại trên không rừng rậm là không nhìn thấy mặt đất tình huống, nhưng mặt đất lại có thể nhìn thấy bầu trời. Xích Vũ Kim Tình Điêu tu vi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tề Duệ biết nó hạ xuống khẳng định sẽ dẫn tới hung thú cùng yêu thú. Bởi vì trong nhẫn không gian có Hùng Hùng cùng Hùng Nha hai cái thái thản cự hùng. Tề Duệ cũng không có lo lắng nhiều. Mọi người đi xuống trước ẩn nấp đứng lên. Ta trước sẽ không để cho Xích Vũ rời đi. Một khi gặp nguy hiểm chúng ta liền để nó mang theo chúng ta bay khỏi nơi này. Biện pháp này tốt. Vừa tới mặt đất liền nghe đến rất nhỏ di động thanh âm. Tề Duệ lập tức báo động nói. Có động tĩnh. Mọi người trước ẩn nấp. Đến hung thú á, là ám trạch xâm lâm lang bầy. Công tử Trường Nhạc nói ra, tất cả đều là tương đương với hư linh nhị trọng cảnh tả hữu ngũ giai hung thú. Tề Duệ nói ra, có thể giết, chỉ có hơn 20 cái. Giết đi, công tử Trường Nhạc chiến ý dâng cao nói. Giết, Tề Duệ tiếng nói vừa dứt, Triệu Du Quân đã từ trong nhẫn không gian xuất ra một thanh màu đỏ huyền giai hạ phẩm bảo kiếm vọt. Ra ngoài, nhà đầu ngốc này, Tề Duệ lo lắng an toàn của nàng lập tức đi theo. Trúc Vô Song cùng công tử Trường Nhạc cũng là theo sát phía sau. Tốt tuấn thân pháp, công tử Trường Nhạc nhìn thấy Triệu Du Quân giống con hồ điệp một dạng vũ động huyết sắc bảo kiếm. Khen, Tề Duệ cũng không ngừng gật đầu tán thưởng. Nhà đầu này thi triển lại là huyền giai viêm diễm kiếm quyết. Nàng thi triển viêm diễm kiếm quyết còn có chiến lực gia trì tác dụng. Nhưng mà này còn là phẩm giai không thấp màu lam hồn hòa. Xem ra cổ đế quốc đích thật là có rất sâu nội tình. Triệu Du Quân phóng xuất ra màu bạc hạ phẩm tam hồn vòng hai cái hỏa diên võ hồn. Lại nhìn nàng huyết sắc bảo kiếm bao vây lấy màu lam diễm hỏa là quét ngang đàn sói. Giờ phút này chiến lực của nàng lại đã đạt tới 580 thêm. Khó trách nói nàng là giật giải đại đứng đầu một trong. Cái này chiến lực tương đương với hư linh tam trọng cảnh. Đây chính là cao giai võ hồn ưu thế. Tề Duệ lần nữa khen. Công tử Trường Nhạc cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Phóng xuất ra ba cái tam hồn vòng màu đỏ cực phẩm u linh báo võ hồn. Cầm trong tay một cây phá thiên thương là giết vào đàn sói. Kết quả Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đều không có xuất thủ. Chỉ là Triệu Du Quân chính mình liền chém giết hơn phân nửa ám trạch xâm lâm lang. Còn lại đều là công tử Trường Nhạc giết. Cuối cùng lang vương mang theo 2-3 con ám trạch xâm lâm lang muốn chạy trốn. Bị Tề Duệ phóng thích quấn quanh võ hồn kỹ chặn lại bị Triệu Du Quân chém giết. Tề Duệ đi qua đem những này sói ngũ giai yêu hạch tất cả đều đào ra đối với hai người nói ra. Những này yêu hạch các ngươi hữu dụng không? Ta cầm cũng là bán lấy tiền. Người hữu dụng ngươi giữ đi. Công tử Trường Nhạc nói ra. Ta muốn vô dụng. Tề công tử nếu là có dùng ngươi muốn đi. Triệu Du Quân giết vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn xem phía trên còn mang theo vết máu yêu hạch nàng có chút ghét bỏ nói. Vậy thì cảm ơn hai vị. Ám trạch xâm lâm lang trên thân không có quá nhiều hữu dụng địa phương. Lại có chính là bên này mùi máu tươi rất có thể đưa tới càng nhiều hung thú. Cho nên Tề Duệ thu hồi yêu hạch lập tức đem Xích Vũ thu nhập chiếc nhẫn. Sau đó bốn người nhanh chóng rời đi đỉnh núi tiến vào trong rừng rậm. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không lo lắng lạc đường. Ngay tại trong rừng rậm là mù quáng đi loạn. Trong rừng rậm chính là xem vận khí. Bởi vì ai cũng không biết chỗ nào mọc ra linh thảo. Càng không biết chỗ nào chiếm cứ yêu thú. Bốn người đi cũng không nhanh. Bởi vì trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ có một chút dược liệu. Tề Duệ đều sẽ hái để vào trong nhẫn không gian. Ba người khác đều biết hắn là luyện đan sư. Cho nên hắn hái thuốc thời điểm liền cảnh giới lấy chung quanh. Dạng này trong rừng rậm đi không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Liền nghe đến nơi xa truyền đến gào thét cùng tiếng gầm gừ. Có động tĩnh. Tựa như là yêu thú lẫn nhau ở giữa tại bác đấu. Nghe động tĩnh phẩm giai không thấp. Chúng ta đi xem một chút. Tề Duệ biết cao giai yêu thú sẽ không dễ dàng lẫn nhau chém giết. Nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể như vậy. Thuận Thanh Âm bốn người đi vào một mảnh đất trống. Nói là đất trống, trên thực tế nơi này cây cối là bị hai cái hung thú vật lộn nghiền ép đổ. Là độc giác long thủ thú cùng thất thải thôn thiên mãng. Bọn chúng đều là yêu thú cấp 7. Bọn chúng tại sao phải đánh nhau? Công tử Trường Nhạc nói ra. Tề Duệ, bên kia không có ngã trên cây có 8 quả màu tím trái cây. Trúc Vô Song chỉ vào hai thú không xa một cái cây nói ra. Tề Duệ nuốt ngụm nước bọt nói ra. Ta thấy được. Bọn chúng chính là vì những trái này mới đánh nhau. Tề Duệ, đó là cái gì trái cây? Chúng ta có thể ăn sao? Triệu Du Quân hỏi. Đó chính là tử la quả. Đương nhiên có thể ăn. Tử la quả có chỗ tốt gì sao? Triệu Du Quân hỏi. Tề Duệ không muốn lừa dối bọn hắn. Nói ra, đây là một loại cực kỳ tốt linh quả. Nó có thể mở rộng đan điền của ngươi nguyên lực khí hải. Nhất là song võ hồn người phục dụng hiệu quả tốt nhất. Nha, vậy chúng ta đoạt tới. Ngươi cùng Vô Song tỷ tỷ đều là song võ hồn. Các ngươi ăn. Triệu Du Quân nói nắm chặt nàng cái kia thanh huyết sắc bảo kiếm dục dịch. Tề Duệ nghe ra Triệu Du Quân là nghiêm túc. Không khỏi đối với cái này công chúa có không ít hảo cảm. Nàng nếu là từ bỏ điêu ngoa mau bệnh. Ngược lại là cái đơn thuần. Thực sự, phúc hậu cô nương, nhà đầu ngốc, các ngươi ăn cũng có rất lớn chỗ tốt. Đan điền nguyên lực khí hải mở rộng, liền mang ý nghĩa ngươi nguyên lực sẽ gia tăng không ít. Tăng lên cảnh giới không nói chơi. Mặt khác nếu là gặp được tốt chú hồn sư, còn có thể giúp ngươi đúc luyện bồi dưỡng thứ hai võ hồn. Cái này tử la quả thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo. Lần này Tề Duệ nói kỹ lưỡng hơn một chút. Vậy thì càng muốn cướp đến đây. Triệu Du Quân trợn tròn hai con ngươi tựa như một cái nhìn thấy chuột mèo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra ngoài dáng vẻ. Tề Duệ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng nói ra. Đừng có gấp. Hai cái này yêu thú thực lực tương đương. Đánh đến cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Công tử Trường Nhạc lo lắng hỏi. Cái này hai cái yêu thú đánh kinh thiên động địa, có thể hay không dẫn tới cái khác cao giai yêu thú? Cái này rất có thể, chỉ cần dám đến yêu thú cấp bậc cũng sẽ không so cái này hai cái thấp. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Long thủ thú dáng dấp có điểm giống kỳ lân, nhưng lại cùng thần thú kém xa lắm. Nó ngay cả linh thú cũng không tính, bất quá nó là thổ thuộc tính yêu thú, lực phòng ngự phi thường cao. Thất thải thôn thiên mãng cũng là yêu thú. Trưởng thành dài nhất có thể đạt tới dài 30 mét. Đầu này rõ ràng chính là trưởng thành. Tề Duệ nhớ kỹ hoa đô linh cùng hoa đô dĩnh chính là cái này yêu thú võ hồn. Bốn người đợi không sai biệt lắm một nửa canh giờ. Cái này hai đầu yêu thú còn tại liều mạng. Nhưng vào lúc này công tử Trường Nhạc nói ra. Có người. Chỗ nào? Triệu Du Quân duỗi cổ bốn phía quan sát. Nhưng bị Tề Duệ đưa tay đem đầu của nàng theo thấp. Hắn chính hướng phía cây ăn quả phủ phục tiến lên đâu. Xem ra người này là muốn trộm hái tử la quả. Không được, cái quả này tuyệt không thể để cho người khác đạt được. Người khác đạt được cái quả này chính là trà đạp. Bởi vì cái quả này tăng thêm vào luyện hồn đan đan phương bên trong chính là tử la đan đan phương. Sau khi ăn vào không chỉ có thể tăng cao tu vi. Còn có thể mở rộng trong đan điền nguyên lực khí hải. Do chú hồn sư dẫn đạo phục dụng cái này tử la đan. Phối hợp võ hồn cắm vào. Cái kia thứ hai võ hồn đúc luyện thành công suất có thể đạt tới 9 thành trở lên. Cái quả này đối với công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân người như vậy tới nói đơn giản chính. Là tiên đan. Bởi vì ăn vào tử la đan có chú hồn sư trợ giúp bọn hắn liền có thể thu hoạch được thứ hai võ hồn. Dạng này thực lực của bọn hắn liền sẽ gấp bội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.